Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, tình cảm quần chúng sục sôi, chỉ vì cùng nơi đây trong đại chiến ngàn quốc, tới hội báo cái này hết sức khẩn cấp sự tình, bằng đông vực đang ở cốt sát cấm địa bên kia trắng trợn tập kết, theo thì chuẩn bị vượt qua biên giới, hủy diệt chúng ta thác thương vực. Lê Nguyệt tiên tử đám người rốt cục đem điều này hết sức khẩn cấp sự tình nói ra. Tức thì là toàn trường oanh động. Cái gì? Bằng đông vực triển khai quân ở biên giới. Ý đồ ồ ạt xâm chiếm. Chuyện này tình đối với mọi người mà nói. Đều là một cái tin tức nặng ký. Bởi vì cái này quan hệ đến số mạng của tất cả mọi người. Bây giờ bằng đông vực xâm lấn bọn họ thác thương vực. Thử hỏi phúc xào phía dưới. Thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Tất cả mọi người thoát thân không ra vận mạng nguyên rủa. Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Mọi người thật chặt cắn răng một cái. Tin tức này đối với hắn nhóm mà nói. Thực sự quá đột nhiên. Bọn họ nơi đây vừa mới kết thúc ngàn quốc đại chiến. Ai nghĩ đến thác thương vực liên nghênh đón cái này chờ uy hiếp to lớn. Lận lang nhân tôn nói ra. Lâm Nhật cương quốc Lâm Nhật vương hùng tài đại lược. Sớm chinh phục toàn bộ bằng đông vực. Bằng đông vực bên trong trên trăm cái thượng quốc. Đều là bọn họ Lâm Nhật cương quốc nước phụ thuộc. Bọn họ bằng đông vực sớm hoàn thành trên thực chất thống nhất. Lần này Lâm Nhật Vương tự thân xuất lĩnh ngàn vạn đại quân. Tiếp cận ở biên giới chi tiến lên. Lận lang nhân tôn vừa nhắc tới Lâm Nhật Cương Quốc cùng Lâm Nhật Vương. Mọi người thần sắc đều là căng thẳng. Bọn họ nhưng cũng đều cũng ít nhiều nghe nói qua Lâm Nhật Vương uy danh. Bằng đông vực tình thế cùng bọn họ thác thương vực hoàn toàn không giống với. Bằng đông vực một mạch đều là nhất gia độc lớn. Chỉ có Lâm Nhật cương quốc một cái cương quốc. Thế nhưng Lâm Nhật cương quốc so với một dạng cương quốc muốn lớn rất nhiều. Một cái cương quốc liền chiếm cứ bằng đông vực hầu như một nửa thổ địa. Thế hệ này Lâm Nhật vương chính là bất thế xuất hào hùng. Từ hắn đăng vị tới nay, liền ở quốc nội tiến hành rồi đao to búa lớn cải cách. Đem chính mình Lâm Nhật cương quốc chế tạo thành một cái thùng sắt, giang sơn. Ở mấy năm gần đây, hùng tài đại, lược Lâm Nhật vương đến chỗ Đông Trinh Tây Thảo. Đem bằng đông vực bên trong trên trăm cái thượng quốc lần lượt khuất phục. Đem toàn bộ bằng đông vực tổ hợp thành đúng nghĩa nhất thể. Nghe nói Lâm Nhật Vương bản thân càng là một vị hậu kỳ nhân tôn. Này mọc sông đỉnh vương giả cảnh khả năng. Lê Nguyệt tiên tử nói ra. Chúng ta thác thương vực có một ít đồng đạo ở bằng đông vực bên kia lịch lãm. Là lấy ngay đầu tiên đã biết bằng đông vực hướng đi. Tin tức truyền tới chúng ta bên này, chúng ta mấy người thân pháp nhanh nhất, là lấy đêm tối đi, không dám có bất kỳ chậm trễ. Chư vị quốc chủ, ngàn quốc đại chiến trước không cần tiếp tục, bảo vệ chúng ta thác thương vực quan trọng hơn. Đúng vậy a, chư vị quốc chủ, mời tạm dừng ngàn quốc đại chiến đi, này thì làm cùng chống ngoại địch. Lận lang nhân tôn cũng là vẻ mặt khẩn thiết nhìn chư vị quốc chủ. Chúng ta ngàn quốc đại chiến đã kết thúc, chúng quốc chủ hồi đáp. Âu, đã kết thúc, vậy thì tốt quá, đã chọn định rồi minh chủ. Cái kia chính có đất dụng võ. Chúng ta thác thương vực ngàn quốc nếu có thể ở minh chủ dẫn dắt xuống. Nhất định có thể thống nhất hành động, cứ như vậy. Cũng có thể tốt hơn phòng ngự bằng đông vực. Lại không biết là Côn Thiên Cương Quốc. Vẫn là Thiên Phong Cương Quốc. Làm minh chủ. Lê Nguyệt tiên tử cùng Lận Lang Nhân Tôn lập tức hỏi. Bọn họ tuy là không phải vương quốc người. Nhưng cũng là thác thương vực người. minh chủ thuộc sở hữu, nhưng là quyết định lấy do Thác Thương Vực chỉnh thể thế cục. Hơn nữa, hiện nay Thác Thương Vực cũng đều chờ cái này minh chủ tới lãnh đạo, cộng đồng chống lại kẻ thù bên ngoài đây. Mọi người đều là người biết, biết Thanh Thạch Vương vô ý tranh hùng, cái này nhất sau làm minh chủ, hoặc là chính là Côn Thiên Cương Quốc, hoặc là chính là Thiên Phong Cương Quốc. Kỳ thực trong bọn họ tâm sâu chỗ là thiên hướng về Côn Thiên Cương Quốc. Bởi vì Côn Thiên Vương chính là nhất đại kiêu hùng, cổ tay tương đối mạnh cứng rắn. Có Côn Thiên Vương làm minh chủ, cái kia điều hành bắt đầu mỗi bên vương quốc cao thủ cũng có thể càng dễ dàng một chút. Nhưng mà bọn họ cuối cùng được đến kết quả lại làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Minh chủ là biên thủy chi địa tiểu vương quốc Lam Nguyên Quốc, hiện nay mới tiếp nhận quốc chủ vị một cái tuổi xuân sắc ngọc tú công chúa, chính là bọn họ Thác Thương Vực minh chủ. A, chuyện này, Lận Lang Nhân Tôn cùng Lê Nguyệt Tiên Tử đám người triệt để há hốc mồm. Bọn họ đều là hoài nghi nhìn Ngọc Tú công chúa, tuổi còn trẻ như thế minh chủ, phải nên làm như thế nào thống soái bọn họ Thác Thương Vực, chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm lấn. Chỉ nghe một tiếng leng keng hùng dũng thanh âm, chư vị xin yên tâm, chúng ta ngàn quốc tập kết ở đây, vừa lúc cộng đồng đi biên giới, đã là chúng ta Thác Thương Vực sống còn thời khắc, chúng ta từng cái vương quốc tự nhiên sẽ chuyên tâm đối địch, sẽ không để cho mọi người thất vọng, nếu là có người nội chiến, cũng tuyệt đối phải vì liên minh mọi người không dung. Người nói chuyện là Ngọc Tú công chúa. Ngọc Tú công chúa tuy là tuổi còn trẻ, tu vi không hiện, thế nhưng lần này nói ra, cũng là sức mạnh mười đủ, thậm chí mang theo một loại kích động tính. Hơn nữa lời nói này xuất hiện, không chỉ có là trương hiển chính mình thân là minh chủ uy nghiêm, hơn nữa trong lời nói ngầm có ý cảnh cáo, người nào vương quốc nếu là không phối hợp, đó chính là làm cho còn lại vương quốc không dung. Chính là công phẫn, dù sao đây là Thác Thương Vực thời khắc sinh tử. Minh chủ nói thật phải, Lê Nguyệt Tiên Tử cùng Lận Lang Nhân Tôn đám người ở nghe được Ngọc Tú công chúa lời này chi về sau, đều không khỏi yên lặng gật đầu. Bọn họ tuy là còn không có lộng tinh tường Ngọc Tú công chúa là thế nào ngồi trên lên minh chủ bảo tọa, thế nhưng bọn họ đối với Ngọc Tú công chúa khí phách cùng năng lực đã có một cái bước đầu nhận đồng. Có Ngọc Tú công chúa cái này minh chủ mở miệng, giữa sân cũng đích xác là ổn định một chút. Tất cả mọi người chờ xem cái này mới minh chủ bề ngoài hiện. Ngọc Tú công chúa chậm rãi nói ra, Lâm Nhật Vương đã triển khai quân ở biên giới, cái kia lúc nào cũng có thể vượt biên tiến vào chúng ta Thác Thương Vực. Chúng ta bây giờ phải làm, chính là đêm tối đã tìm đến cốt sát cấm địa. Dựa vào cốt sát cấm địa thiên hiểm, chúng ta mới tốt ngăn cản bằng đông vực ngàn vạn hổ lang chi sư. Chúng ta cũng muốn thủ vững, tuyệt không làm cho chiến hỏa châm lửa đến chúng ta Thác Thương Vực thổ địa tiến lên. Không cho chúng ta Thác Thương Vực con dân chịu được chiến hỏa nỗi khổ. Ngọc Tú công chúa nhất châm kiến huyết, đem tất cả tiêu điểm đều chỉ hướng một cái địa phương, đó chính là ở vào hai vực tiếp giáp cốt sát cấm địa. Ngọc Tú công chúa chi đạo tâm hướng này vốn là có một loại đặc biệt thiên phú. Trước kia tuế nguyệt, nàng bị chính mình tiểu vương quốc công chúa cái này hèn mọn thân phận khó khăn, thiên phú và bản tính bị áp chế. Bây giờ ở nàng trở thành Thác Thương Vực minh chủ chi về sau, nàng cái kia tính trong thiên phú bị không giữ lại chút nào mở ra, đồng thời đã xảy ra là không thể ngăn cản, không ngừng toát ra ánh sáng cùng đặc sắc. nàng càng phát thuận buồm xuôi gió. Từng câu lời nói từ trong miệng của nàng nói ra, mỗi một câu nói đều là như vậy khéo. Này thì nàng độc tự đứng ở cao chỗ, giống như là nhất cái trời xanh thủ lĩnh. Trong giọng nói của nàng mang theo không gì sánh nổi sục sôi cùng dâng trào. Nàng nói giống như như cuồng phong ở đây trong lòng của tất cả mọi người thổi qua, hưng khởi tất cả sóng lớn. Bất chi bất giác, giữa sân dần dần tiến vào một loại thiêu đốt trạng thái. Tuyệt không làm cho chiến hỏa châm lửa đến chúng ta thác thương vực thổ địa tiến lên. Tuyệt không để cho chúng ta thác thương vực con dân chịu được chiến hỏa nỗi khổ. Không khỏi tự chủ, có người bắt đầu theo Ngọc Tú công chúa cùng nhau kêu lên cái khẩu hiệu này. Hết chương.